Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, trong hư không cũng sẽ đụng xe. Nhất phẩm đường lớn nổi tiếng còn rất cao. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý bắt rồi một người đi đường, liền tìm được chính xác vị trí. Cách của bọn hắn hạ tháp khách sạn còn có chút xa xôi. Nếu như là đổi lại phổ thông giới dân, hoặc là tu vi không cao, từng bước đi tới, kia cũng cần nửa ngày thời gian. Đối ở hiện tại Nhâm Nhất mà nói, cũng chính là nhấc cái chân, ngủ gật công phu, cưỡi lam mị, vèo, địa một chút liền đằng không. Oanh, địa một tiếng, ai có thể ngờ tới, này trong hư không cũng sẽ đụng xe. Nhâm Nhất là người nào? Một cái có thể đánh 10 đỉnh phong thánh vương tồn tại. Như vậy đụng một cái, lập tức lật xe, cả người từ giữa không trung một cái ngã lộn nhào rớt xuống. Ba kỷ, một chút, thánh vương lực để cho hắn đem đường lớn đập ra một người hình chữ hố sâu. Dùng răng từ trong hố nhảy ra, lắc lắc có chút ngất xỉu đầu. Mới vừa rồi thật giống như chính là đầu đụng phải đối phương lòng bàn chân. Bị người một cước đạp xuống tới. Hừ, ăn ta một cước, lại không té chết sao? Một người mặc áo dài trắng thần bí nhân, rất là đột ngột xuất hiện sau lưng Nhâm Nhất. Thanh âm của hắn lẹo cái, không nhẹ không nặng, nghe nhân lỗ tai thẳng ngứa ngáy, có chút không thoải mái. Này cũng là không phải chuyện trọng điểm. Trọng điểm là, đối phương ở lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Mà hắn lại một chút cảm ứng cũng không có. Cái này làm cho hắn không thể không cẩn thận cảnh giác. Vị tiên bối này, tiểu tử mới vừa rồi gấp gáp, không cẩn thận đụng phải ngươi. Xin hãy tha thứ, đại trượng phu có thể co giãn. Huống chi hắn Nhâm Nhất cũng có không đối ở phía trước. Đằng không trước, hắn đến lượt thật tốt ngẩng đầu quan sát một chút bầu trời. Có hay không có người đi qua? Áo dài trắng nhân lạnh rên một tiếng, trên dưới quan sát hắn một vòng sau, giọng có chút không thiện đạo. Không có chuyện gì, trưởng cao cường như vậy thanh tú làm gì? Nhìn một cái chính là một hoa hoa công tử. Đời này cũng không biết gieo họa bao nhiêu cô nương. Còn sống cũng là lãng phí linh khí. Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nghe lời này, Nhâm Nhất không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vội vàng giải thích, vị tiên bối này, vóc người đẹp mắt, thì phải đi chết sao? Tiểu tử đến nay hay lại là đồng tử thân? Cô nương tay đều không dắt lấy, như thế nào liền chết đi? Áo dài trắng nhân thập phần ổn định nói, trưởng đẹp trai như vậy, liền đàn bà cũng không có, còn sống đối này chư thiên vạn giới dân cư gia tăng không có cống hiến. Không bằng chết đi đi. Tê sách sách sách, thật đáng thương. Đây là, vô luận như thế nào cũng không thể sống nha. Vây xem náo nhiệt giới dân, cũng không nhịn được vì Nhâm Nhất câu một cái đồng tình lệ. Nhâm Nhất bị áo dài trắng nhân lời này có chút tức giận, không nhịn được cười một tiếng. Tiền bối, ta đụng ngươi, ta cũng gặp phải trừng phạt rồi. Lần này có thể ngã không nhẹ, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Cáo từ, hắn nhấc chân liền đi, không tính cùng đối phương ma kỳ đi xuống. Nói thêm gì nữa, hắn sợ là vài ba lời liền bị đối phương nói chết. Chỉ bất quá mới không đi hai bước, trước mắt một cái bóng người màu trắng đã chặn lại đường đi. Là không phải kia áo dài trắng nhân thì là người nào? Con mắt của Nhâm Nhất không nhịn được híp một chút. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Đối phương trong lúc vô tình, liền chạy đến trước mặt hắn ngăn chặn hắn đi đường. Một chút cơ hội phản ứng cũng không cho hắn. Mới vừa rồi nếu là đối phương làm chuyện xấu, ra tay với hắn, hắn căn bản là tới không kịp đề phòng. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không làm được. Đã từng, hắn cho là mình đã thân ở tu hành tối cao phong. Tuổi trẻ khinh cuồng cho là, cõi đời này đã không còn nhân xứng làm hắn địch thủ. Áo dài trắng nhân xuất hiện đổ này một nhận thức, để cho hắn thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn không có như đưa đám, ngược lại đối tương lai càng ước mơ tới. Nguyên lai, ở trên hắn, còn có thể có so với hắn lợi hại hơn nhân. Người này tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nhâm Nhất không nhìn thấu, liền cùng đối phương áo dài trắng che lại mặt mũi như thế. Nhìn thần bí khó lường, tiền bối, người còn có việc à? Người còn chưa có chết, thế nào ta có thể đi? Áo dài trắng người ta nói được vân đạm phong khinh, phảng phất đang nói ngày hôm nay khí trời thật tốt, mà không phải là đang nói nhân sinh cả đời từ đại sự. A này, Nhâm Nhất có chút không lời chống đỡ. Đối phương nhìn rất nghiêm túc dáng vẻ, cũng không giống như là đang nói đùa. Tiền bối, chúng ta không thù không oán. Hà Chí Vu nói sinh tử, như thế nào không thù? Người đụng vào ta, hắn có thể không phải ai cũng có thể đụng vào. Nhâm Nhất cảm giác mình đụng vào áo dài trắng nhân, có chút giật mình, cũng không biết áo dài trắng nhân bị đụng sau. Tâm lý giật mình không thể so với hắn thiếu. Có thể nói, từ hắn bái sư sau này, cõi đời này liền không có một người có thể đụng hắn một chéo áo. Cõi đời này, trừ cái này cái từ đối đầu, cũng liền Nhâm Nhất cái này tầm thường tu sĩ đụng phải hắn. Có thể nói, Nhâm Nhất xuất hiện, để cho hắn không hề bận tâm lan nội tâm, sinh ra một chút hiếu kỳ. Đối với áo dài trắng nhân lý do, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình rất vô tội. Này, tiền bối, ta cũng nhận được trừng phạt nữa à? Loại chuyện nhỏ này, về phần không tha thứ sao? Đối với người bên cạnh, không đến nổi. Đối với bản tôn mà nói, đây là lớn nhất tội, không thể bỏ qua. Phốc, Nhâm Nhất đã bị đối phương cút đi suy luận đánh bại. Thế gian này đều là những người nào a? Loại này kỳ lạ lý do đều có. Tiền bối, ta như vậy con kiến hôi chết, người cũng không có thể vui vẻ đi. Sao không chờ ta cường đại ngày hôm đó? Người lại, chờ hắn cường đại, người đó chết còn chưa nhất định đây. Hắn như vậy, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Cũng không hy vọng nào thần bí áo dài trắng nhân vì vậy bỏ qua cho hắn. Cũng không biết, này áo dài trắng nhân không theo lẽ thường xuất bài. Lại gật đầu công nhận. Không nghĩ tới ngươi còn có này suy nghĩ. Nói rất có đạo lý nha. Bây giờ ngươi chết, cho ta mà nói liền là chết con kiến. Không buồn không vui. Này nếu là lúc chết sau khi tu vi nghịch thiên, này thú vui có thể không phải là gấp bội mà. Đem người từ tối cao phong một cước đạp xuống khoái cảm. Suy nghĩ một chút liền kích động lòng người a. Khóe miệng của Nhâm Nhất rút ra. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiền bối nếu cũng cho là như thế, ta đây có thể đi được chưa? Áo dài trắng nhân hai tay ôm ngực. Người đi, ta đi đâu nhìn ngươi chết đi. Cái này, bằng không, ngươi đi theo ta phía sau. Khi nào ta ở nơi này chư thiên vạn giới là người mạnh nhất rồi. Ngươi lại diệt ta, như thế nào? Nhâm Nhất sử dụng là tha tự quyết. Chỉ cần đối phương không gọi ngay bây giờ giết hắn đi. Tương lai hắn liền có vô hạn khả năng. Hừ, lý phải là như thế. Áo dài trắng nhân đối cái kết quả này rất hài lòng. Nhâm Nhất tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đổi một cái dễ dàng đề tài. Cũng không biết đem tới sẽ chung một chỗ bao lâu. Tiểu tử còn không biết xưng hô như thế nào tiền bối ngươi. Áo dài trắng dân cư tức rất hướng nói. Ngươi không xứng biết. Ngạch dù sao cũng phải để cho tiểu tử biết. Tử ở phương nào đại năng trong tay chứ. Hắn cũng không muốn đần độn u mê làm một quỷ hồ đồ. Yên tâm. Chờ ngươi tắt thở nhắm mắt thời điểm. Tự nhiên thì sẽ biết. Áo dài trắng nhân chính là chỗ này sao cuồng phách khốc huyễn túm. Nhâm Nhất không làm gì được hắn. Chỉ có thể làm cái tổ tông như thế cung. Đã như vậy, tiểu tử bây giờ phải đi nhất phẩm đường lớn. Không biết tiền bối có muốn hay không đồng thời. Tự nhiên đồng thời, từ nay về sau, ngươi liền sống ở ta dưới mí mắt. Ta phải nhìn ngươi có không có năng lực trở thành chư thiên người mạnh nhất. Nếu như ta phát giác ngươi quá yếu. Như thế sẽ tàn sát ngươi. Áo dài trắng người ta nói xong, rất là tiêu sái ném câu nói tiếp theo. Ta liền sau lưng ngươi. Đừng nghĩ thoát khỏi ta. Hậu quả là không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói xong, áo dài trắng người thân ảnh lại chậm rãi khoan thai biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất mới vừa rồi thấy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng là kia trên đường phố to lớn hố sâu, cùng với người chung quanh giật mình biểu tình. Vô không nói rõ, tất cả mọi người đều thấy được, người này hư không tiêu thất ở đại thế giới này bên trong. Nhâm Nhất còn không có thu thập kích động tâm tình, chỉ nghe trong hư không một cái thúc dục truyền tới âm thanh. Xú tiểu tử, người rốt cuộc là đi còn chưa đi à? Đi, dĩ nhiên đi, ta lúc này đi, cho dù ai phía sau có một truy mệnh quỷ đi theo. Này tâm lý cũng sẽ rất không được tự nhiên đi. Nhâm Nhất không có cách nào cự tuyệt. Đối phương lại có thể ẩn thân. Đầy đủ mọi thứ cũng biểu thị. Hắn và đối phương chênh lệch là không phải một điểm nửa điểm. Tùy thời đều có bị giết chết khả năng. Âm trầm gương mặt một cái. Ám than mình quả nhiên mốc tinh cao chiếu. Đi nơi đó cũng không thuận. Cho dù bây giờ cao như vậy tu vi. Còn chưa đủ còn sống. Nhưng là. Hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua. Muốn cho hắn Nhâm Nhất mệnh, tặc lão thiên còn chưa đủ tư cách. Một đường cưỡi lam mị, hướng nhất phẩm đường lớn đi. Nơi này không ngờ thanh u tinh mật. Đi một đoạn đường rất dài, cũng không thấy được một bóng người. Ngay cả cầu bóng dáng cũng không có một cái. Mà dài như vậy một con đường, hai bên cũng không có môn hộ. Chỉ có sáng bóng linh lợi vách tường. Không nói ra quái gì. Nhâm Nhất một mình đi ở chỗ này, cửu khúc 18 cong ngõ hẻm, đi thẳng đến chỗ sâu nhất, rốt cuộc thấy được một nhà nhân gia, gạch xanh lục miếng ngói tường trắng không có gì kỳ lạ. Môn hộ mở rộng ra cũng có thể làm chủ nhân gia đại nghiệp đại. Không sợ tặc nhớ, mấu chốt là này môn hộ hình dáng, thật sự là làm người ta tiếp nhận vô năng. Phổ thông nhân gia đại môn, bình thường là lớn lên hình vuông. Hoặc là cao nữa là một cái hình tròn. Nơi này ngược lại tốt. Trực tiếp là cá nhân đầu lâu hình. Cộng thêm hai cái kia to lớn vòng cửa. Coi là mắt to vành mắt. Thật thật tại tại chính là một khô lâu hình dáng. Biết, tự nhiên biết nơi này ở là một cái thánh vương đại năng. Không biết còn tưởng rằng gặp phải một cái phần mộ. Vừa vặn lúc này, một trận gió mát từ bên trong thổi ra. Mang đến từng tia làm người ta muốn ói ói hương phân vị. Ồ, đây là mùi gì? Nhâm Nhất vội vàng cho lỗ mũi mình thân thể tới một toàn phương vị phòng vệ. Miễn cho bị ảnh hưởng đến. Phía sau hắn, áo dài trắng nhân nín rất lâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở nói. Đây là người chết hương. Chạm phải rất nhiều trên người sẽ có tử thi mùi vị. Đến kỳ cũng không thể trừ. Nhâm Nhất không nghĩ tới áo dài trắng nhân sẽ cho mình chỉ điểm mê muội. Có chút vui vẻ nói. Quỷ dị như vậy đồ vật. Có trọng dụng gì hay à? Áo dài trắng người ta nói hoàn câu nói mới vừa rồi kia sau. Cũng có chút hối hận. Lúc này nơi nào sẽ còn lý tới Nhâm Nhất? Người hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Ngoặc kép. Lời này như vậy sặc nhân. Nhâm Nhất nơi nào còn dám méo mó dây dưa? Chỉ đành phải đem sự nghi ngờ này truyền cho thế giới quy linh bên trong cô nãi nãi. Cô nãi nãi cũng coi là một kiến thức rộng lão tiền bối. Tự nhiên đem kỳ dụng đường tuần tự nói rõ minh bạch. Thi hương là một loại dùng người chết xương mài thành phần. Ngâm ở đặc biệt thi trong nước. Đại khái 3 năm rưỡi sau đó mới đem đặt ở dưới ánh trăng bạo chiếu. Lần nữa thành phấn sau đó. Cụ có chớ đại công hiệu. Nghe nói có thể cùng vong linh đại thế giới tiến hành câu thông. Cụ thể, ta cũng không biết. Nhưng là, có một chút nhất định phải nhớ. Người sống không thể chạm phải quá lâu. Nếu không đời này cũng không bỏ rơi được vong linh dây dưa. Sẽ bị đem hút khô tinh khí thần. Chỉ có bổ thực người khác mới có thể sống sót. Là một loại tương đối ác độc tà ác thuật pháp. Ma môn thủ đoạn, Nhâm Nhất nghe, tự nhiên ký ở tâm lý. Cũng không khoe khoang, tránh cho chọc giận áo dài trắng nhân, trực tiếp đem hắn diệt. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, không trách con đường này một nhà nhân gia cũng không có. Thử hỏi có một cái như vậy hàng xóm, ai không biết sợ hãi, hù dọa cũng hù chết. Nếu biết này thi hương công dụng, kiêng kỵ, Nhâm Nhất đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào, mà là lựa chọn đi thiên môn, trực tiếp tới cái leo tường vào phòng. Kia thi hương chỉ có chính nơi cửa chính mới có. Địa phương khác nhưng là an toàn. Đối với Nhâm Nhất lựa chọn. Áo dài trắng nhân có chút ngoài ý muốn, ở tâm lý bất mãn lẩm bẩm, vận khí lại tốt như vậy. Hừ, coi như ngươi trải qua đóng một cái. Nếu như ngay cả cái này tiểu tiểu thi hương cũng không thể tránh được, cùng với tử ở trong tay người khác, còn không bằng tử ở dưới tay hắn. Dù sao, bây giờ nhâm nhất là hắn con mồi. Xuyên qua một mảnh sâu thẳm rừng trúc, lại chảy qua một tòa nước sơn đen như mực tiểu kiều. Nhâm nhất rốt cuộc phát hiện một bóng người. Định thần nhìn lại, kia cũng không phải là một chân nhân. Lại là một cái sắc mặt tái nhợt giống như quỷ mảnh giấy nhân. Thật mỏng một mảnh, nhìn trông rất sống động. Giống như chân nhân, bị người treo ở một cái trên hành lang. Hô, này lại là thứ quỷ gì? Cái này trong nhà hết thảy lộ ra là quỷ dị như vậy. Nội tâm của làm người ta thập phần bất an. Nhâm nhất tuổi thật sự là quá nhẹ. Không có trải qua năm tháng lắng đọng. Đối với rất nhiều tu hành bí văn tự nhiên là không phải thái thanh sở minh bạch. Cô nãi nãi lúc này cũng không giúp được hắn. Dù sao nàng chỉ là một dược sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.